Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, lòng nhiệt tình Akebani. Sáng ngày thứ hai, Akebani vừa tỉnh ngủ, cơm nước xong xuôi đi ra tản bộ công phu, liền bị đệ tam gọi vào họa ảnh cao ốc. Lại có chuyện gì? Nghe Sunet nói, ngươi muốn làm triển lãm anime. Đệ tam hút thuốc, chỉ từ ánh mắt nhìn không ra tâm tình gì. Vâng, Sóng Chi Quốc nội dung cốt truyện kết thúc, vừa vặn khai triển một đợt. Akebani nói ra, xử lý triển lãm anime không có vấn đề. Ta còn có thể miễn phí cho các ngươi sân bãi. Bất quá vé vào cửa phí ta hy vọng có thể bỏ đi. Đệ tam bưng tẩu thuốc nói ra, cái này ngài đến nói với Sunet qua. Akebani cũng không dám loạn đáp ứng, đem Sunet chỗ tốt tùy tiện hứa ra ngoài, quay đầu nàng liền dám vung mạnh quyền đầu mang ra hắn cửa hàng. Ta hy vọng chỗ có yêu mến manga người đều có thể đi vào hội trường. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Để tam lý tính địa cho hắn phân tích, không ngừng dạng này, đại danh cũng phải tới tham gia. Đại danh cũng tới. Ngài đùa ta đi, Akebini kinh hãi, đại danh xa cuối chân trời, đều có thể biết hắn muốn làm triển lãm anime sự tình. Là thật, đệ tam sau khi trả lời đón đến, không có nói tiếp, kém chút bị ngài được, là ngài mời đại danh a. Akebini trong nháy mắt minh bạch hết thảy, đệ tam mời đại danh, muốn đem triển lãm anime biến thành quan phương hoạt động. Tịch này chữa trị cùng đại danh ở giữa quan hệ. Đối Akebani tới nói, đây hết thảy trăm lợi mà không có một hại. Nhưng Sunet liền, Sunet bên kia ta sẽ không bạc đãi nàng. Ngươi không cần lo lắng. Này không có việc gì ta đi trước. Akebani nghe đến nơi này, càng nghĩ càng thấy đến không ổn. Nói một câu chuẩn bị rời đi. Nhưng mà... Đệ tam dùng khói đấu gõ gõ cái bàn, thở dài nói, đừng có gấp đi, chuyện này ngươi chạy không? Vậy ngài cứ việc nói thẳng đi, muốn để cho ta làm nha. Akebini cũng đành chịu, vốn chính là xử lý cái triển lãm anime, thống hợp nhất dưới khắp mê, thuận tiện quảng bá khắp văn hóa, thuận tiện vì mới manga dự thêm nhiệt, kết quả không nghĩ tới đệ tam sẽ làm ra cái này tao thao tác. Ta nghe Danzo nói, người đem Narakushi chi thuật cải tạo thành một cái gọi thủ hộ Konoha thôn huyễn cảnh. Đệ tam cười híp mắt nói ra, ngài muốn cho đại danh thể nghiệm một chút, còn hy vọng giảm xuống bọn họ thống khổ, đem cái này huyễn cảnh xem như trò chơi. Akebani nghe xong, trong nháy mắt minh bạch hắn có ý tứ gì. Đúng, đệ tam gật gật đầu. Thực cái này rất đơn giản, ngươi tìm Konoha huyễn thuật cao thủ, tay ta nắm tay dạy hắn, cũng là tìm không thấy, cho nên mới tìm ngươi. Sarutobi rất thất vọng, thừa nhận trong thôn tuyệt đại đa số người không bằng một đứa bé. Đối lửa ảnh giả mà nói thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng mà đi qua Danzo thí nghiệm, ám bộ không có một người có thể làm được. Tốt a. Bất quá ta có điều kiện, xem ra phục vụ khí không có tốt như vậy tìm, còn tưởng rằng có thể Haku bộ cái phục vụ khí đây. Đã không có phương diện này chỗ tốt, chỉ có thể từ hắn địa phương lấy tay, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Đệ tam nhìn một cái bàn, lạnh nhạt nói, không thể quá phận, lần sau trung nhẫn khảo thí, ta hy vọng có thể mang thương đội quá khứ. Akebani nói ra, Phong Chi Quốc, đệ tam như có điều suy nghĩ, Hỏa Quốc qua Phong Chi Quốc thương đội thật đúng là không nhiều. Hắn cân nhắc được mất, sau cùng gật đầu đáp ứng, có thể, nhưng chỉ hạn thư tịch, ta minh bạch, ngoài ý muốn đổi được mình muốn, trong lòng cũng coi như lại một sự kiện. Akebani đi ra ngoài, vừa vặn gặp gỡ Sunet, Huy. Lão sắc quỷ hô ngươi làm gì? Sunet lại gần, nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn biểu lộ ngưng trệ, lúng túng nhìn chung quanh một chút, khẳng định có ám bộ a. Huống hồ, ngẩng đầu Tam Xích có nhẫn thuật, lão đầu tử trên lầu nhìn lấy đâu. Khác lằng nhằng, đến sự tình gì? Sunet có chút nóng nảy, sẽ không phải hắn đổi ý, không đáp ứng đóng vai người già trạng thái a. Như thế không, tương phản hắn còn rất lợi hại ủng hộ. Akebani tăng hắng một cái nói, không sao, ta đi vào hỏi một chút liền biết. Sunet cười hắc hắc, huyền diệu giống như nói, hiện tại đại bộ phận nhân vật ta đã giải quyết, vạn sự sẵn sàng, những này quay đầu kỹ càng thương nghị, ta trước về tiệm, nói không chính xác Yamano tiên sinh đã đưa manga tới. Akebani nói khua tay nói đừng, hỏa ảnh cao ốc nơi này tà dị, ở lâu chuẩn có việc khác, hắn có thể không muốn tiếp tục ở lâu. Yamano Izumio cái gì, chỉ là lý do mà thôi. Tốt, để nói sau. Sunet chẳng sợ hãi, ngược lại nhiệt tình 10 phần. Akebani hơi hơi cảm khái, người trẻ tuổi cũng là có chí hướng, chờ nàng bị hiện thực san bằng góc cạnh. Tính toán, trở về nghỉ một lát, thuận tiện nhìn xem Yuhi Shinku ở nơi nào. Akebani thở dài, không nghĩ tới ám bộ bên trong vậy mà không ai học hỏi. Konoha bên trong trừ Kurama nhất tộc thế hệ trước, chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha hoặc Yuhi Shinku mới có nhất định khả năng. Tìm phục vụ khí, không dễ dàng a. Hắn hơi hơi cảm khái, ánh mắt ở chung quanh loạn nghiêng mắt nhìn. Yuhi gia tộc là Konoha tiểu gia tộc, hắn đi trở về manga trải con đường này, vừa vặn đi ngang qua Yuhi Shinku nhà. Ở bên kia, Akagani mắt nhìn, tại Yuhi Shinku nhà mình nóc nhà nhìn thấy hắn, đứa bé trai này đứng tại chỗ cao, từ trên nhìn xuống, nhìn chằm chằm đường đi đường qua tất cả người. Hắn đang quan sát, hả? Yuhi Shinku cúi đầu. Nhìn thấy trên đường Akebani, thực nếu như không chú ý, thật rất khó chú ý tới hắn. Bởi vì 10 tuổi nhiều Akebani thái thấp bé. Một giây sau, hắn dọc theo vách tường chạy xuống. Akebani, ngươi tìm ta? Chạy xuống trong nháy mắt, hắn ở trước mặt trực tiếp hỏi. Quả nhiên, hắn đang nghiên cứu nhân tình tự. Thần thái, vâng. Còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện qua sao? Akebani cười nhạt một tiếng nói. Càng mạnh, tinh thần lực inner focus, lực khống chế, càng tinh tế hơn huyễn cảnh. Yuhi Shinku gật đầu nói. Đại khái là ý tứ này. Ta có muốn hay không thể nghiệm một chút ta huyễn cảnh? À có thể chứ. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân là huyễn thuật nghiên cứu giả, Yuhi Shinku đương nhiên rất lợi hại, khát vọng thể nghiệm cái gọi là hoàn mỹ huyễn cảnh. Như vậy tìm so sánh phù hợp địa điểm đi. Akebani mỉm cười nói, tốt, liền đến nhà ta đi. Yuhi Shinku nói có lễ phép địa trước đi mở cửa. Akebani theo sau, vào cửa sau hắn mới theo tới. Hai người một trước một sau đến trong phòng. Sau khi ngồi xuống, Akebani cùng hắn trước giải thích một phen chính mình nguyên lý. Huyễn thuật bản chất là nhiễu loạn chakra lưu động, để ninja cảm giác xảy ra vấn đề. Đúng, ta nghiên cứu Narakushi chi thuật, nó có thể chiếu mới biết được nhân tâm bên trong hoảng sợ. Nhìn thấy lớn nhất cảnh tượng đáng sợ, ta nghiên cứu minh bạch nó nhiễu loạn chakra lưu động nguyên lý. Tại nó trên cơ sở tiến hành khống chế, cải biến, sáng tạo ra chính mình khả khống huyễn cảnh. Akebani chậm rãi nói ra. Đương nhiên, nói là nghiên cứu, thực cũng chính là đem đổi lấy tri thức lợi dụng mà thôi. Yuhi Shinku lâm vào trầm tư, sau đó buồn rầu nói. Cái này chỉ sợ cần Kurama nhất tộc ngũ giác khống chế. Tài năng hoàn mỹ làm đến a. Ngũ giác cũng là huyễn cảnh một vòng, không có thiết thực khống chế ngũ giác, căn bản không tính tránh thức hoàn mỹ. Muốn chân thực hoàn mỹ huyễn cảnh, xác thực như thế, Aebani không có khiêng kỵ. Bất quá đạt đến một bước này, ngươi mới có tư cách truy cầu cảnh giới cao hơn. Ngũ giác huyễn thuật, thực không ngừng Kurama nhất tộc có thể làm được. Tỉ như hắc ám hành chi thuật, cũng là ảnh hưởng thị giác. Chỉ cần nhiều nghiên cứu, một ngày kia hắn đồng dạng có thể nắm giữ ảnh hưởng ngũ giác huyễn thuật. Kurama nhất tộc mạnh nhất là hóa huyễn cảnh làm thật thực. Đây mới là huyết kế hạch tâm. Ta minh bạch, mời thực hiện phép thuật đi. Yui Shinku như có điều suy nghĩ, sau đó gật gật đầu nói. Tốt, vậy ta dùng thuật, huyễn cảnh. Không bao lâu, Yui Shinku lâm vào trong ảo cảnh. Hắn nhìn về phía nơi xa, một mực to lớn vô cùng yêu hồ ngửa mặt lên trời gào thét. Đó là cái gì? Hắn chấn kinh một lát, sau đó liền thấy này yêu hồ không ngừng phun ra năng lượng đạn. Mỗi lần công kích đều có vô cùng cường đại trùng kích lực. Mặc dù nói không có hướng hắn mà đến, nhưng tất cả những thứ này đều có không bình thường chân thực cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi đây là hiện thực. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một khỏa vĩ thú ngọc vọt tới hắn bên cạnh cách đó không xa. Đáng sợ chakra tứ tán. Trong nháy mắt hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Yui Shinku chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ không chịu nổi. Một giây sau mở mắt, liền thấy Akabani tại trước mặt. Huyễn cảnh. Giải trừ, Yui Shinku hơi hơi hoảng hốt, nếu như vừa Akabani dùng tới huyết kế năng lực, hắn đã chết, bởi vì có như vậy mấy giây, chính hắn đều cảm giác muốn chết, một khi liền người trúng thuật chính mình cũng tin tưởng, như vậy hóa hư vi thực xác suất thành công tất nhiên tăng nhiều. Bất quá hiển nhiên, Akabani không dùng loại năng lực này, hảo hảo suy nghĩ. Người tại huyễn thuật bên trên rất có thiên phú. Dư thừa ta liền không nói. Akabani mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cảm ơn ngươi Akabani. Yui Shinku kích động đồng thời, tâm bên trong phi thường cảm động. Đến trường lúc không tiếp xúc, không nghĩ tới Akabani lại là nhiệt tâm như vậy ruột người. Quá không nổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.